Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, phần 626. Cái này có cái gì khó? Thực mau liền có người sẽ qua tới. Đến lúc đó ngươi xem chính là Quách Khoảnh sắc mặt có điểm kinh ngạc. Hoa, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi nguyên lai thật là Đào An Khôn sao? Đào An Khôn lấy ra di động cấp Lan Nhạc Hà gọi điện thoại. A Lan, tới nơi đó, ta ở chỗ này chờ ngươi, Lan Nhạc Hà bên này bởi vì sự tình các loại vội muốn chết muốn sống. Nhận được hắn điện thoại còn sửng sốt một chút, nhưng theo sau liền hưng phấn không được. Tốt tốt, ta đây liền qua đi, treo điện thoại lúc sau hắn nhìn nơi này cùng nhau công tác vài người. Các ngươi trước xử lý bên này sự tình. Thủ trưởng bên kia có chuyện rất trọng yếu muốn ta đi xử lý. Tin tưởng thực mau chuyện này liền có kết quả, Lan Nhạc Hà dùng như vậy biệt nữ lấy cớ rời đi nơi. Này, nàng kỳ thật là biết đến. Cái này địa phương thực mau liền sẽ bị công phá. Bên ngoài người tới lặng yên không một tiếng động. Đều là thói quen đang âm thầm đánh lén biến dị người, cho nên đến bây giờ nhìn là không có gì động. Tĩnh, nhưng tới khẳng định là tới. Nàng hiện tại cần phải làm là nắm chặt thời gian, có thể là bởi vì thời gian là buổi tối nguyên nhân. Cộng thêm thông tin bị phá hỏng rồi, làm cho Đào An Khôn cùng Lan Nhạc Hà bọn họ không có thể kịp thời liên hệ thượng quân bộ người. Cùng với chính bọn họ sức chiến đấu, cũng bởi vì bên kia người không có kịp thời thu được tin tức. Thực mau đã bị khống chế được, bọn họ trước tiên tới rồi Đào Bình Yên mình chết tin tức. Cho nên phản kháng người cũng không nhiều ít, hoặc là nói phản kháng cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa phản kháng người thực mau đã bị giết chết, cho nên Lan Nhạc Hà ở được đến tin tức này lúc sau liền gấp đến độ không được. Chẳng lẽ Đào An Khôn thật sự đã chết sao? Mà liền ở ngay lúc này nàng lại thu được ở trong căn cứ bọn họ âm thầm ngầm cứ điểm bị một đám nổ mạnh hủy diệt, cho nên trong lòng càng là lo lắng. Không bao lâu liền nhận được Đào An Khôn điện thoại. Nàng lúc này mới yên tâm xuống dưới. Nguyên lai còn sống, nhưng là liền tính còn sống cũng vô dụng. Bởi vì hiện tại bọn họ căn bản liên hệ không thượng bị khống chế quân bộ người. Cho nên chỉ có thể đào tẩu trước giấu đi. Chờ bên này sự tình rơi xuống màn che lúc sau. Lại trộm liên hệ bọn họ người triển khai phản kích nói ngắn lại. Lan Nhạc Hà ở 20 phút thời điểm cuối cùng là tránh đi sở hữu có nổ mạnh địa phương. Đi tới nơi này, Quách Khoảnh đang xem đến Lan Nhạc Hà thời điểm cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi. Thật là Đào An Khôn a, xem ra là ta phía trước trách oan ngươi. Nếu nói như vậy, Đào An Khôn ôm lấy xông tới Lan Nhạc Hà, ở trên mặt nàng hôn một cái, thuận tiện theo Quách Khoảnh nói đi xuống nói. Đúng vậy, nếu nói như vậy, liền thỉnh ngươi chết ở chỗ này đi. A Lan, giết hắn, Lan Nhạc Hà cũng biết, không thể làm người này rời đi. Người này biết bọn họ ở cái này thời gian xuất hiện ở chỗ này. Nếu là bại lộ cấp những người đó bọn họ liền không xong. Đơn giản trực tiếp giết mang đi thi thể, Quách Khoảnh nhìn hướng về phía chính mình lại đây Lan Nhạc Hà. Khiếp sợ, ngồi xổm xuống thân thể tránh ra nàng lần đầu tiên công kích. Ui ui ui, các ngươi làm gì, muốn giết người diệt khẩu sao? Các ngươi thật sự làm được ra tới loại sự tình này à? Ta muốn gọi người, các ngươi lại qua đây ta liền phải gọi người. Đào An Khôn vội vàng hô, A Lan, nhanh lên giết hắn, nếu là gọi người lại đây nói. Liền không xong, cái này địa phương tuyệt đối không thể bại lộ. Quách Khoảnh trực tiếp gân cổ lên lớn tiếng kêu, mau tới người A, thủ trưởng muốn giết người, nhanh lên người tới A. Lan Nhạc Hà vẫn luôn cho rằng người này là người thường. Chỉ cần tốc độ mau một chút là có thể giết chết. Nhưng là thực mau nàng liền không như vậy suy nghĩ, bởi vì nàng mặc kệ như thế nào nhanh hơn chính mình tốc độ. Chính là bắt không được người này. Ở cái này thu về hai người bọn họ nếu là còn ý thức không đến người này không phải người thường nói. Đó chính là thật sự ngốc tử, Đào An Khôn, người là biến dị người. ngươi cũng là những cái đó sâu một trong số đó. Sớm biết rằng ta sẽ đến nơi này, cho nên liền ở chỗ này chờ ta. Quách Khoảnh hiện tại cũng không trang, lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười xoay người nhìn hắn. Đầu tiên vẫn là tự giới thiệu một chút đi. Ta là ở thật nhiều năm trước tiếp thu Trung ương mệnh lệnh tới thành phố A điều tra có quan hệ ngươi tình báo người, nhưng là không nghĩ tới lúc sau đã xảy ra rất nhiều đoán trước ở ngoài sự tình, mà thế tiến đến thành lập căn cứ, ta không dự đoán được sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Cũng chỉ có thể ở trong căn cứ mặt tạm thời cắm rễ xuống dưới. Tiếp tục chờ đãi thời cơ. Cũng may nhiều năm như vậy chờ đợi cùng điều tra, ta còn là thành công. Có quan hệ ngươi phạm tội tình báo ta đã hoàn toàn thu thập tề. Liền chờ lúc sau mang ngươi trở lại thủ đô căn cứ tiếp thu thẩm phán. Quách Khoảnh, Nga đúng rồi, tên đã quên nói, ta kêu Quách Khoảnh, thật cao hứng nhận thức ngươi. Đào An Khôn sắc mặt tịnh thú nhìn cái này Quách Khoảnh. Quách Khoảnh, nguyên lai ngươi chính là Quách Khoảnh. Thật sự thật là lợi hại a. Mặt thế phía trước sự tình, mãi cho đến mặt thế lúc sau còn ở điều tra. Đều đã mặt thế, ngươi có thể hay không không cần ở như vậy kính chức chuyên nghiệp. Nhẹ nhàng tồn tại chẳng lẽ không hảo sao? Quách Khoảnh xua xua tay. Đương nhiên không hảo, ta tới nơi này chính là vì tìm kiếm ngươi phạm tội chứng cứ. Lúc sau đem ngươi mang về hình phạt, chuyện này cũng sẽ không bởi vì mà thế đã đến liền từ bỏ. Đây là ta chức nghiệp, ta cả đời tín ngưỡng. Hảo, nói tới đây cũng không sai biệt lắm, có phải hay không có thể thỉnh các ngươi thúc thủ chịu trói? Đương nhiên, muốn động thủ nói, ta cũng sẽ không cự tuyệt, ta một người là có thể đánh các ngươi hai cái, hơn nữa. Ta cũng không chỉ là một người, Quách Khoảnh vừa dứt lời. Chung quanh liền xuất hiện 10 cái người, đưa bọn họ hai cái vây quanh ở bên trong. Đào An Khôn sức chiến đấu thật sự một chút đều không cần lo lắng. Yếu ớt quá, Lan Nhạc Hà nhưng thật ra rất lợi hại, nhưng là có Quách Khoảnh ở chỗ này. Nàng cũng không có biện pháp nổi lên cái gì bọt sóng tới. Cuối cùng hai người đều bị bắt sống. Đặc biệt là Đào An Khôn, bị bó lên lúc sau vẫn là đang không ngừng kêu to. Quách Khoảnh, người thật sự muốn như vậy sao? Người ở chỗ này cũng sinh sống thật nhiều năm đi. Người cũng biết ta ở căn cứ quyền thế. Nói 102 trình độ. Người nói đi, người nghĩ muốn cái gì? Hoặc là nói các người nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần các người muốn, ta tất cả đều có thể cho ngươi. Chương 638 Quách Khoảnh khóe miệng một câu. Lộ ra một mặt nhìn như tâm động thần sắc. Ngươi nói thật sao, ta muốn cái gì ngươi đều có thể cấp. Đào An Khôn liều mạng gật đầu. Cho, ngươi muốn cái gì đều cấp. Ta vị trí ngươi cầm đi đều có thể. Hiện tại thả ta thế nào? Ta nếu như bị chảo nói. Phía trước hứa hẹn đồ vật. Liền tất cả đều đã không có tự cho là bắt được cơ hội Đào An Khôn căn bản là không chú ý tới. Quách Khoảnh bên người người trên mặt kia có chút châm chọc thần sắc. Nếu là mấy thứ này thật sự có thể đả động Quách Khoảnh nói. Kia hắn liền không khả năng vẫn luôn kiên trì đến bây giờ. Liền hắn vừa rồi là ở chơi người cũng chưa nhìn ra tới. Này cũng coi như là có bệnh loạn chạy chữa Quách Khoảnh nỗ cằm nói. Chúng ta tới trước nơi này đi xem, có lẽ có cái gì thứ tốt ở bên trong, đúng vậy. Phía trước người nào đều hỏi qua, chính là không có cái này địa phương tình báo, nhưng là Đào An Khôn không có khả năng không có chỉ có chính mình mới biết được bí mật căn cứ. Phía trước tìm đã lâu, không nghĩ tới ở chỗ này, rất ngoài ý muốn, người nói chuyện là vừa rồi đem Đào An Khôn bó lên người. Lời này nhưng thật ra làm Đào An Khôn ý thức được chính mình tình cảnh hiện tại. Đã là người khác trên cái thớt thịt cá, vừa rồi cư nhiên còn cùng Quách Khoảnh thương đặt thả chính mình. Hắn hoa nhiều năm như vậy thời gian thu thập chứng cứ. Ẩn núp lên, chính là vì đem hắn một lưới bắt hết, hiện tại đạt tới mục đích, sao có thể nói là sẽ vì hắn vừa rồi nói đồ vật. Liền bởi vậy tâm động thả hắn. Người con mẹ nó cư nhiên chơi ta chơi. là chính ngươi bổn đi. Quách Khoảnh nhún nhún vai. Chính mình bổn không nên trách đến người khác trên đầu, Lan Nhạc Hà lúc này thanh tỉnh lại đây. Vừa rồi ở phản kháng thời điểm bởi vì phản kháng có điểm kịch liệt. Cho nên bị đánh hôn mê, cũng may kia lực đạo không phải rất lớn. Hiện tại cuối cùng là thanh tỉnh lại đây, ân. Làm sao vậy, An Khôn, chúng ta bị bắt sao? Lan Nhạc Hà hoãn hoãn thần mới phát hiện chính mình đã bị bắt được. Lại còn có cùng Đào An Khôn giống nhau bị ném ở trong xe. Hiện tại đối bọn họ tới nói, tình huống thật sự thật không tốt, hoặc là nói đã xong rồi. Đào An Khôn dùng cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Quách Khoảnh. Nhưng là Quách Khoảnh đối này không đau không ngứa. Các người ở chỗ này nhìn, ta mang theo Đào An Khôn đến phía dưới đi một chuyến. Phía trước nhưng thật ra đã quên. Muốn đi xuống nói khẳng định muốn mang theo hắn mới được, có lẽ có cơ quan phải dùng đến Đào An Khôn. Nếu là chính mình đi xuống không có Đào An Khôn ở mở cửa lại có thời gian hạn chế nói. Kia xong đời chẳng phải là chính mình. Đừng nói chính mình thu phục Đào An Khôn, nhưng là lại bởi vì không cẩn thận mà đem chính mình mạng nhỏ ném ở bên trong. Kia mới là nhất mất mặt, hắn vẫy vẫy đầu. Trực tiếp đem vừa rồi bị chính mình ném vào trong xe Đào An Khôn xách ra tới. Các ngươi hai cái cùng ta cùng nhau đi xuống nhìn xem. Nữ nhân này trước mang về giao cho A Ngưng nhìn, đương hắn nói đến A Ngưng hai chữ thời điểm. Mặc kệ là Đào An Khôn vẫn là Lan Nhạc Hà đều sửng sốt một chút. Cái này A Ngưng chỉ chẳng lẽ là Đào An Khôn hiện tại thê tử Quách Ngưng không thành. Từ từ, một cái kêu Quách Khoảnh. Một cái giác Quách Ngưng, Đào An Khôn hét lớn, ngươi cùng Quách Ngưng là cái gì quan hệ? Các ngươi hai cái chẳng lẽ là, từ từ, lớn lên cũng không rất giống, các ngươi là một đám sao? Quách Khoảnh không có nhiều lời, xác thật là một đám, làm sao vậy, Đào An Khôn, hừ hừ, kia thật đúng là lợi hại a, hỏi thăm ta tình báo, không tiếc hy sinh chính mình cũng muốn ẩn núp đến ta bên người. Hơn nữa trả lại cho ta sinh một cái nhi tử, lại nói tiếp, như vậy mỹ lệ nữ nhân, vẫn là ta chiếm tiện nghi. Quách Khoảnh khóe miệng vừa kéo, kỳ thật hắn đến bây giờ nhất ảo não sự tình chính là chính mình A Ngưng cho hắn đạp hư. Bất quá không quan hệ, hắn vẫn là thực cái nữ nhân kia, nếu là hắn có thể trước tiên một đoạn thời gian tới nơi này nói. Quách Ngưng khẳng định sẽ không bị Đào An Khôn cấp đạp hư. Nếu là hắn sớm một chút tới lời nói, bất quá còn hảo, đứa bé kia không phải Quách Ngưng sinh, về sau cũng sẽ không mang theo chân bọn họ cùng nhau sinh hoạt. Hắn mới sẽ không nghĩ giúp Đào An Khôn dưỡng nhi tử đâu. Đến lúc đó trực tiếp giao cho Đào Mộc Kỳ là được. Dù sao là thân huynh đệ, Quách Khoảnh khóe miệng một câu. Châm chọc cười cười, nhưng là không nói gì, người này ta trước mang đi. Các ngươi trước mang theo nữ nhân đến bên kia đi nhốt lại nói, tốt. Chúng ta đi trước, các ngươi bên này cũng cẩn thận một chút. Bên này lưu lại hai người ở bên ngoài nhìn tương đối hảo, tổng cộng 10 cái người. Hai cái cấp Quách Khoảnh cấp mang theo đến phía dưới đi. Ba người mang theo Lan Nhạc Hà rời đi nơi này. Còn có 5 người còn lại là lưu tại này bên ngoài nhìn cái này nhập khẩu, tuy nói hiện tại toàn bộ thành phố A căn cứ đã bị bọn họ đại khái khống chế. Nhưng không bài trừ sẽ có một ít ngoan cố phần tử ở bên trong tán loạn. Muốn hoàn toàn bắt lấy những người này, vẫn là yêu cầu nhất định thời gian, mở ra nhập khẩu. Quách Khoảnh xách theo hắn đi xuống dưới, ở lúc ban đầu một chặng đường, này dưới nền đất vẫn là thực bình thường nước ngầm nói. Quách Khoảnh biết ở bên trong này khẳng định còn có ẩn nấp nhập khẩu. Cũng không biết giấu ở nơi nào, Đào An Khôn gắt gao cắn miệng không nói lời nào. Quách Khoảnh cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi không nói ta liền hỏi không ra tới. Ngươi muốn hiện tại nói, vẫn là ta cho ngươi tới vài cái lại nói. Đào An Khôn xì một tiếng khinh miệt, ngươi nhưng thật ra cho ta tới vài cái a. Quách Khoảnh hơi hơi sửng sốt. Không nghĩ tới ngươi Đào An Khôn cư nhiên còn có xương cốt ngạnh thời điểm. Không quan hệ, ta cho ngươi tùng buông lỏng, bảo đảm ngươi ngươi có thể vui vui vẻ vẻ cùng ta nói nói nơi này sự. Hết chương.